Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1882, chương 1904, đã xảy ra chuyện. Quách Minh Đạt cùng Hạ Tân đi thẳng tới phụ cận một chỗ tương đối thanh tĩnh sân thượng. Phòng ngừa bị dưới lầu ca vũ tiếng quấy rối, hắn phải nói. Thật ra thì vẫn là liên quan tới 404 phòng ngủ đoàn người sự tình. Bởi vì đào tới vị kia Hàn Quốc huấn luyện viên cũng biểu thị. Đội ngũ này quá tản mạn, lại không để cho hắn chỉ huy quyền quyết định. Cảm giác đợi tiếp nữa cũng không còn tiền đồ. Đối phương là đại bài. Không đơn giản chỉ nhìn tiền. Hắn cũng phải nhìn đến thành tích. Hắn là muốn mang ra vô địch thế giới đội ngũ. Không phải tới lãnh lương lãng phí thời gian, tuy là thù lao quả thực cực kỳ phong phú, nhưng không có gì hay, cho nên hiện tại chính là huấn luyện viên gọi điện thoại tới, hỏi Quách Minh Đạt có thể hay không cho hắn tuyệt đối quyền chỉ huy, như vậy còn có cơ hội cứu lại dưới, nếu không, hắn phải đi đường đội, không ở nơi này lãng phí thời gian, đã có đội ngũ hướng hắn phát sinh mời. Tuy là thù lao không có bên này phong phú. Ít nhất, đừng đội đoạt giải quán quân tỷ lệ đại. Đến lúc đó tự nhiên hữu danh tiếng. Mà bên, cơ bản không có gì đoạt giải quán quân tỷ lệ. Quách Minh Đạt giới thiệu dưới. Chính là chỗ này sao cái tình huống. Hạ Tân nhíu mày một cái nói. Nghiêm trọng như vậy sao? Quách Minh Đạt liền nhìn chằm chằm Hạ Tân nói. Nhân ra huấn luyện viên nhưng là lộ ra hai giới Hàn Quốc thế giới quan đội quân ngũ. Xem người nhãn quang ta cảm thấy sẽ không kém. Nhân ra hiển nhiên chuẩn bị buông tha nơi này. Nhiều tiền như vậy đều đả động hắn không được. Liền Quách Minh Đạt ý tứ cũng là buông tha nơi đây. Khác tìm đội viên. Cho nên, hiện tại cần Hạ Tân lựa chọn là cho dư huấn luyện viên chỉ huy tối cao quyền quyết định. Làm cho tất cả mọi người đều hoàn toàn chiếu huấn luyện viên chỉ thị hành động. Vẫn duy trì mỗi người đội viên đặc tính. Để cho bọn họ tự chủ nỗ lực phát hiện vấn đề. Ta nhắc nhở ngươi một cái. Cái này căn bản là trước mặt tốt nhất huấn luyện viên. Có đôi khi một đoàn đội chỉ huy là lớn hơn trong đoàn đội bất kỳ người nào. Ta biết, Hạ Tân gật đầu. Cái này cùng một con sư tử lãnh đạo Linh Dương. Cùng một con linh dương lãnh đạo sư tử vấn đề là giống nhau. Hạ Tân do dự mà không biết nên làm sao lựa chọn. Đồng thời hắn cũng lo lắng. 404 đội ngũ tình huống. Phải không thật sự trở nên như thế nguy rồi. Mà ở bên kia, Trần Thiếu Mưa tại hội sở ngoạn nị. Lúc này mới nhớ tới một việc. Ngày mai sẽ phải hồi kinh. Nhưng mà chính mình qua đây chỉ lo sống phóng túng. Liền cơ bản khảo sát công tác đều không làm xong. Mặc dù nói là hình thức. Cái kia cũng phải làm tốt mặt mũi công trình. Nếu không, quá ném cha khuôn mặt. Cho nên hắn thoát khỏi tửu trì nhục lâm. Đã nghĩ trở về. Lúc này mới phát hiện Tô Tú không biết chết ở đâu rồi. Hắn nhớ tìm xe đưa đón cũng không còn xe. Đánh Tô Tú điện thoại lại không người tiếp. Lúc này Tô Tú đang ở họp hàng năm bên trên, ở tinh thần bài hát nhiệt vũ bên trong, cùng nữ nhân khác trò chuyện hừng hực đâu, nơi nào nghe được cái gì điện thoại di động, cái này tự nhiên làm cho Trần Thiếu Mưa rất tức giận. Mắng to, sao, con chó kia đồ đạc cư nhiên bỏ lại ta quản tự chạy. Hắn từ đáy lòng là đem những người khác đều làm cẩu nhìn. Chỉ cần địa vị so với hắn thấp. Cái kia đều là cầu. Sau đó hắn làm cho Bảo Tiêu lái xe tới. Đem mình đuổi về tửu điếm. Mới vừa vào tửu điếm. Trực tiếp bắt lại bên cạnh quản lý thủ đoạn nói. Tô Tú đô. Quản lý kia bị dọa đến một bộ hoa dung thất sắc bộ dạng. Hoảng sợ nói. Tô Thiếu. Ở trong đó tham gia họp hàng năm đâu. Trần Thiếu Mưa trực tiếp lôi kéo quản lý liền đi qua. Hắn nhìn một cái năm sẽ nhiều như thế người, cũng lười tìm, trực tiếp phân phó câu, làm cho Tô Tú qua đây thấy ta. Sao, ta khảo sát công tác còn chưa làm tốt, cha ta biết biết mắng chết ta. Nói xong hắn liền giận đùng đùng đi trên lầu cái kia cao cấp nhất dành riêng ghế lô. Cũng chính là Tô Tú ghế lô. Hắn cảm thấy đều là Tô Tú lỗi. Làm hại đã biết vài ngày trầm mê hội sở vui đùa. Liền công tác đều quên. Hắn vẫn có chút sợ cha. Rất sợ trở về ai huấn. Sau đó càng nghĩ thì càng tức giận. Càng nghĩ càng thấy được đều là Tô Tú lỗi. Không phải hắn mang chính mình đi gặp sở. Chính mình sớm đem công tác làm xong. Đại khái, đây chính là hay là bưng lên bát ăn. Buông bát chửi má nó a. Ăn người khác, dùng người khác, chơi người khác, đều cảm thấy là chuyện đương nhiên. Xảy ra chuyện thời điểm, lại trách người khác vì sao dẫn ngươi đi chơi. Quản lý kia tự nhiên không dám thở ơ. Vội vã đi tìm Tô Tú. Tìm biết cuối cùng cũng là tìm được trong góc phòng cùng nào đó mỹ nữ sao sao Tô Tú đại thiếu gia. Sau đó hoảng hoảng trương trương hội báo nói. Trần Thiếu rất tức giận. Đang khắp nơi tìm hắn. Tô Tú hoàn toàn không biết mình đã làm sai điều gì. Hắn không phải tại hội sở đùa thật tốt sao? Tại sao lại đã trở về? Quản lý đương nhiên không biết. Chỉ là trả lời. Trần Thiếu ở ghế lô chờ hắn. Tô Tú nói câu, xin lỗi không tiếp được, liền vội vàng đi qua. Mà đổi thành một bên, Trần Thiếu Mưa là trực tiếp đi Tô Tú dành riêng ghế lô. Cái này mở túi ra cửa phòng nhìn một cái, liếc mắt liền thấy được cái kia đèn nê ông lóe lên hôn ám trong bao xương. Cái kia đoan chính ngồi ở trên ghế salon, chăm chú chọn lấy ca khúc Tô Hiểu Hàm. Trần Thiếu Mưa càng nghĩ càng tức giận. Càng nghĩ càng thấy được đều là Tô Tú lỗi, nhất thời khắp người cơn tức. Cái này chợt nhìn đến, một thân trắng thuần đai đeo quần dài, vẻ mặt thanh thuần thanh nhã, trung linh thanh tú Tô Hiểu Hàm, thì dường như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, đang cơn khát nước vớ được anh đái đường. Một dạng, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, Trần Thiếu Mưa trên mặt vui vẻ, đi nhanh đi lên nói. Yêu, tiểu tử kia lúc này nghĩ ngược lại thật chu đáo, sớm chuẩn bị tốt tiết mục chờ ta nữa à? Hắc hắc, mỹ nữ hoàn náo viên, ca ca nhận thức ngươi, gần nhất Tô Hiểu Hàm vị này otaku nữ thần được bao nuôi sự kiện sao rất. Giận, Trần Thiếu Mưa thuộc về thanh niên nhân đương nhiên biết một chút đương thời điểm nóng. Càng xem qua Tô Hiểu Hàm ảnh chụp. Hắn thậm chí còn cố ý xem qua Tô Hiểu Hàm phát sóng trực tiếp. Chỉ vì, Tô Hiểu Hàm với hắn mối tình đầu rất giống. Lúc đó hắn vẫn cái ngây thơ thiếu niên thời điểm. Thích cô bé thứ nhất. Cũng là như thế cái một bộ mối tình đầu khuôn mặt. Đơn thuần khả ái, ngượng ngùng bên trong mang một ít xấu hổ trắng nõn như hoa bách hợp một dạng nữ hài. Chỉ tiếc cô bé kia không thích hắn. Cuối cùng còn cùng nam nhân khác được rồi. Trần Thiếu Mưa trong cơn tức giận. Phát sóng trực tiếp tạt đối phương vẻ mặt axit sulfuric. Chính mình không có được ai cũng đừng nghĩ đạt được. Sau đó còn đem đàn ông kia đánh cho tàn phế. Việc này kỳ thực náo quá một hồi. Bất quá bị nhà hắn thế lực giải quyết. Không tạo nổi sóng gió gì. Càng không có truyền thông dám báo chí. Hắn ngược lại là bị cha hắn tốt một trận giáo huấn. Cho nên, hắn đối với cái này có điểm giống chính mình mối tình đầu Tô Hiểu Hàm ấn tượng phá lệ khắc sâu. Tô Hiểu Hàm có điểm bị Trần Thiếu Mưa nhãn thần hù được. Ánh mắt kia giống như là lang muốn ăn dê tựa như. Lóe hung quang, nàng theo bản năng rụt người một cái. Lui về phía sau vừa lui lui. Rụt rè nói, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Ngươi không biết thật là ta. Ta gọi Trần Thiếu Mưa. Cha ta nhưng là King Dogs. Làm cái gì? Đương nhiên là XXX ngươi. Thích sự tình a? Trần Thiếu Mưa rất có vấn đáp tinh thần trả lời Tô Hiểu Hàm tất cả vấn đề. Trực tiếp đi tới Tô Hiểu Hàm bên người. Tô Hiểu Hàm không có thói quen theo người gần quá. Đứng lên liền chuẩn bị đi. Lại bị Trần Thiếu Mưa lôi kéo cổ tay của nàng một cái đem nàng lần nữa kéo về đến rồi trên ghế xa. Lon, đừng nhúc nhích, để cho ta xem thật kỹ một chút. Ngươi làm cái gì? Ta phải đi. Tô Hiểu Hàm thủ đoạn bị đau, gấp đều muốn khóc. Trần Thiếu Mưa liền vẻ mặt cười đễu nói, đừng sợ, ca ca sẽ không làm thương tổn ngươi. Ca ca ta sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. Xem quen rồi một bọn nùng trang diễm mạt phong tao nữ nhân. Chơi nhiều rồi cái kia một đám lớn võng mặt đỏ. Chơi đều ngoạn nị. Hiện tại chợt xem Tô Hiểu Hàm như vậy thanh thủy xuất phù dung. Thiên nhiên khứ điêu sức. Trần Thiếu Mưa rất có một loại hiểu biết một cảm giác mới. Trần Thiếu Mưa ánh mắt từ Tô Hiểu Hàm mỹ lệ tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ nhắn. Một đường trượt đến nàng trắng như tuyết cổ. Đến cái kia đai đeo bên mỹ lệ xương quai xanh. Cái kia hở ra lấy mềm mại đáng yêu độ cung bộ ngực. Rồi đến doanh doanh nắm chặt dương liễu eo nhỏ. Đến cái kia tinh tế bóng loáng hai chân. Nhất thời cũng cảm giác đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật một dạng. Rất là cảm khái nói. Đẹp, cực kỳ xinh đẹp. Sau đó hít một hơi thật sâu. Thơm quá, ân ương đương quả nhiên nước hoa cũng rất đặc biệt. Ta cũng không biết là nước hoa gì. Ngươi làm cái gì? Ngươi buông tay, ngươi đi ra, ta sắp đi ra ngoài, mới lập tức trở về. Tô Hiểu Hàm liều mạng giãy giụa, lui về phía sau động tác, để hắn hưng phấn hơn. Hắn liền thích loại này khi dễ tiểu dương cao một dạng vui vẻ. Trần Thiếu Mưa một tay cầm lấy Tô Hiểu Hàm thủ đoạn. Một tay dùng ngón tay trỏ khơi mào Tô Hiểu Hàm chiếc cằm thon nói. Thật đáng yêu, tới, hôn một cái, nói liền muốn đụng lên đi. Phía sau Tô Tú vừa may chạy tới, nhìn một cái tình cảnh này nhất thời bị giật mình. Vội vã hô lớn, Trần Thiếu, đừng, đừng, đây không phải là ta tìm. Đây là hạ thiếu nữ nhân a. Tô Tú vội vã xông lên nói. Trần Thiếu, bên ngoài nữ nhân có rất nhiều. Nhất định có ngươi thích. Ta dẫn ngươi đi bên ngoài đi dạo một chút a. Trần Thiếu Mưa nhất thời trợn mắt. Cút, đừng đến trướng mắt. Không thấy lão tử đang ở cao hứng sao? Tô Tú chỉ có thể bồi tươi cười nói. Trần Thiếu, cho chút thể diện. Cái này thật không có thể cử động. Ta dẫn ngươi đi họp hàng năm nhìn, cao, lùn, mập gầy, quốc sản, vẫn là miệng giếng, đáng tin có ngươi thích loại hình, cho chút thể diện, cái này coi như xong đi. Tô Tú nói, muốn tới đây đem Hiểu Hàm lôi đi. Trần Thiếu Mưa trực tiếp một cước đá vào bụng hắn, đem hắn cho đạp bay, ta cho ngươi sao cái mặt mũi, ngươi có một cái dám mặt mũi của... Lão tử chơi cái gì? Ai cần ngươi lo? Cần ngươi thời điểm tìm không được người. Hiện tại ngược lại là chạy tới ngại nhãn. Cút con mẹ ngươi. Lão tử liền thích chơi người đại chủ này truyền bá. Liền thích nhìn một ít sao sao sợi xem lão tử kỵ bọn họ nữ thần. Tô Hiểu Hàm đã sợ quá khóc. Ngươi buông, buông tương đương ta phải đi. Trần Thiếu Mưa hai tay đẩy. Trực tiếp đem Tô Hiểu Hàm đẩy ngã ở trên ghế salon. Góp quá khuôn mặt đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ muốn hôn nàng. Nhưng không nghĩ, dưới chân lại bị Tô Tú ôm lấy. Tô Tú đau khuôn mặt đều vặn vẹo. Cũng là vội vã ôm lấy Trần Thiếu vũ đạo. Trần Thiếu, cái này thật không đi. Xảy ra đại sự, ta dẫn ngươi đi bên ngoài vui đùa một chút a. Hạ thiếu hắn liền anh quốc chân chính vương tử đều giết qua. Ta lăn lộn ngươi sao? Lão tử đang ở cao hứng. Bớt đi chướng mắt. Trần Thiếu Mưa không muốn để ý đến hắn. Trực tiếp một cước đá vào Tô Tú trên mặt. Bất quá Tô Tú cũng là kiên cường. Trên mặt bị người đạp một cước. Nhưng cố gắt gao ôm lấy Trần Thiếu Mưa chân nhỏ. Hắn thật không dám ngỗ nghịch Trần Thiếu Mưa. Bởi vì hắn không thể đi hãm hại hắn cha. Đối phương thật có thể một câu nói giết chết cha hắn. Nhưng là không thể nhìn Trần Thiếu Mưa đối với Tô Hiểu Hàm làm cái gì. Xảy ra chuyện, hắn cảm thấy hậu quả kia nghiêm trọng hơn. Mày muốn chết có phải hay không? Cút ngay, ta kêu ngươi cút mở. Trần Thiếu Mưa bị làm phiền. cái này Tô Tú cùng thuốc cao bôi trên da chó tựa như ôm bắp chân của hắn. Bỏ rơi đều thoát không nổi. Cái này làm cho Trần Thiếu Mưa chỉ có thể đem lực chú ý chuyển tới Tô Tú trên người. Tức giận hắn cầm cái chân còn lại liều mạng đi đạp Tô Tú đầu. Mạnh vào Tô Hiểu Hàm lực đạo tự nhiên nhỏ rất nhiều. Tô Hiểu Hàm nhân cơ hội tránh thoát Trần Thiếu Mưa thủ đoạn. Một bên khốc khớp, một bên nhanh chân liền hướng cửa chạy. Hắn hiện tại lòng tràn đầy sợ cùng bất lực. Thầm nghĩ nhanh lên một chút chạy về Hạ Tân bên người. Chỉ có nơi đó mới an toàn. Chỉ là mới chạy ra hai bước đã bị Trần Thiếu Mưa bắt được. Ngươi muốn đi nơi nào? Trần Thiếu Mưa một cước đem Tô Tú đá cơn sốc. Một tay cầm lấy Tô Hiểu Hàm phía sau đai đeo, cho nàng bắt trở về. Đồng thời keng một cái đem đai đeo cho bẻ gãy. Trần Thiếu Mưa đưa tay, tay cầm Tô Hiểu Hàm trên người váy kéo xuống, tự tay đẩy lần nữa đem Tô Hiểu Hàm cho đẩy tới trên ghế salon. Tô Hiểu Hàm khóc nước mắt như mưa, liều mạng hô to, mới tương đương cứu ta tương đương. Trần Thiếu Mưa càng nghe ngược lại càng là hưng phấn. Ngươi tên là A, ngươi cứ gọi A, lúc này mới có ý tứ nha. Nói cho ngươi biết, ngày hôm nay Thiên Vương lão tử tới, đều cứu không được ngươi. Lão tử muốn nữ nhân, ai dám ngăn cản ta? Nói, trực tiếp lấn người đè lên. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết. Chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.